Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1167, Cổ Nguyệt Na xuất thủ. Cái nữ nhân điên này, vậy mà thật lựa chọn tự bảo, Lộ Tây Pháp sững sờ, bị Thiên Nhận Tuyết quyết tuyệt cho kinh ngạc một chút, nguyên bản hắn coi là Thiên Nhận Tuyết nói lời chỉ là lời xã giao. Không nghĩ tới nàng lại là đến thật, đầu năm nay thiên sứ đều là như thế chênh liệt sao? Cái này có chút không đúng, lúc trước những cái kia dối trá quang minh thiên sứ nhóm vậy mà lại lưu lại như thế cương liệt đời. Sao sao, ngược lại là có chút vượt quá người dự kiến đây. Lộ Tây Pháp trong lòng kinh ngạc, nhưng là cự thủ lại là một chút cũng không ngừng. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, Thiên Nhận Tuyết. Cố nhiên lựa chọn tự bảo, nhưng là hắn lại có nắm chắc tại Thiên Nhận Tuyết triệt để tự bảo trước liền đem Thiên Nhận Tuyết bắt lại. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua như thế cương liệt thiên sứ. Thiên Nhận Tuyết tự bảo ngược lại đưa tới hắn càng lớn hứng thú. Cự thủ càng ngày càng gần, thật nhanh tới gần Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết kim sắc đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vẻ bối rối. Thể nội thần lực ba động càng tăng tốc, thân thể của nàng càng bành trướng, thế mà tốc độ lại là thủy chung chậm một bước. Khi nàng khoảng cách nổ tung điểm còn có chút thời gian thời điểm, bàn tay khổng lồ kia lại đã đến trước mắt của nàng. Không, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp một trận, không khỏi một tiếng kinh hô, trong mắt lộ ra thật sâu bi ai. Chẳng lẽ nàng thì liền tự bảo đều không làm được sao? Chẳng lẽ nàng ngay cả mình sau cùng trinh tiết đều không gánh nổi sao? Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết tâm lý tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Ai? Đang lúc Thiên Nhận Tuyết tuyệt vọng bất lực thời điểm, một đạo tiếng thở dài hơi hơi vang lên, không gian chung quanh đột nhiên ngưng lại. Liên đới lấy Lộ Tây Pháp cái kia duỗi tới cự thủ cũng đột nhiên ngừng lưu ngay tại chỗ. Không gian bên trong dường như nhiều hơn một loại không có gì sánh kịp cường đại áp lực. Đem Lộ Tây Pháp cự thủ cùng ngay tại tự bảo Thiên Nhận Tuyết toàn diện đều áp chế xuống tới. Một đạo bóng người màu bạc trong lúc đó xuất hiện tại chỗ. Nàng chỉ một ngón tay, không gian từng khúc phá nát. Liên đới lấy Lộ Tây Pháp duỗi tới cự thủ cũng đồng loạt phá nát thành hư vô. Nàng chậm rãi nâng lên trắng noãn như ngọc tay cầm, vỗ nhẹ nhẹ tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Kinh khủng thần lực rót ngược vào, đem Thiên Nhận Tuyết trong thân thể sao động thần lực hoàn toàn áp chế xuống. Nhất thời Thiên Nhận Tuyết bành trướng thân thể chậm rãi bình phục. Cả người cũng khôi phục nguyên hình. Làm xong đây hết thảy, không gian chung quanh mới dường như mở ra giam cầm, hết thảy lại lần nữa trở về bình thường. Cổ Nguyệt Na, là ngươi? Thiên Nhận Tuyết phức tạp nhìn trước mắt bóng người màu bạc. Ánh mắt ảm đạm không rõ, lại là Cổ Nguyệt Na cứu được nàng sao? Đương nhiên là ta, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Cổ Nguyệt Na màu tím đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Trong miệng từ tốn nói, Tiểu Uyên đâu? Hắn đi đâu? Thiên Nhận Tuyết không khỏi truy vấn. Có người cứu tự nhiên rất tốt. Nàng cũng rất cảm kích Cổ Nguyệt Na cứu được nàng. Nhưng là trong lòng của nàng lại càng hy vọng người cứu nàng là Lục Uyên. Tiểu Uyên hắn còn có sự tình, cho nên để cho ta tới xem một chút. Cổ Nguyệt Na ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ý niệm trong lòng chuyển một cái. Nhẹ nói, không có khả năng, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đánh gãy Cổ Nguyệt Na. Tiểu Uyên hắn không phải loại này người, mặc kệ trong tay hắn còn có chuyện gì, nghe tin tức của ta hắn đều sẽ lập tức bỏ xuống trong tay sự tình chính mình chạy tới. Không thể lại mượn tay người khác, cho dù người kia là ngươi, bởi vì trong lòng hắn không có có bất cứ chuyện gì so an nguy của ta quan trọng hơn. Ngươi đang nói láo, Tiểu Uyên khẳng định là không có nhận đến tin tức của ta. Đúng hay không? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, nhàn nhạt hỏi, mặc dù là tra hỏi, nhưng lại tràn đầy giọng khẳng định. Ha ha, ngươi ngược lại là rất có tự tin tâm a. Cổ Nguyệt Na cười, nụ cười tuyệt mỹ, ta đương nhiên có tự tin, bởi vì ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, tình cảm của chúng ta là trải qua ma luyện cùng chứng kiến. Thiên Nhận Tuyết một mặt kiêu ngạo nói, Lục Uyên nữ nhân tuy nhiều, nhưng là nàng tuyệt đối là đặc thù nhất một cái kia. Bởi vì mối tình đầu mãi mãi cũng là không thể thay thế. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên mặt kiêu ngạo thần sắc, Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nổi lên một tia nhàn nhạt ba động. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nàng ngược lại là có chút hâm mộ Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa cảm tình đâu. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm thật đúng là làm cho người hướng tới a. Bất quá suy nghĩ một chút nàng và Lục Huyên, bọn họ tình cảm giữa hai người tựa hồ cũng cùng Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa cảm tình không kém là bao nhiêu. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng ngược lại là có chút an ủi. Mỉm cười, Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói ra, ta chỉ là muốn thử một chút ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng xứng hay không Tiểu Uyên như vậy yêu quý. Kỳ thật ta đã đến rất lâu, ta một mực đang quan sát ngươi, biểu hiện của ngươi cùng lời nói đều chinh phục ta, ngươi ngược lại là đáng giá Tiểu Uyên như vậy ưa thích. Ngươi nói không sai, Tiểu Uyên xác thực không có thu đến tin tức của ngươi. Hắn đã lâm vào cấp độ sâu minh tưởng bên trong, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, cho nên ta cũng không có quấy rầy hắn. Tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta thì chính mình đích thân đến. Cổ Nguyệt Na thanh âm rất bình thản, nhưng lại làm cho Thiên Nhận Tuyết khóe môi hơi nhếch lên. Khắp khuôn mặt là vui vui mừng biểu lộ, ta liền biết là như vậy. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt có chút nhảy cẫng. Quả nhiên tựa như nàng nghĩ một dạng, đáng giận Cổ Nguyệt Na, lại còn muốn thăm dò nàng và Lục Huyên cảm tình. Hừ, cái này lại có thể để ngươi đạt được. Thiên Nhận Tuyết tâm tư chuyển một cái, mang theo ân cần hỏi han, cái kia Tiểu Uyên tình huống hiện tại như thế nào? Tiểu Uyên tình huống rất tốt, cách khoảng cách thành thần chỉ có một bước mấu chốt nhất. Một bước này bước qua, là hắn có thể chân chính thành thần, triệt để vô địch tại thế. Bằng Lục Huyên thực lực, một khi thành thần, đây tuyệt đối là triệt để vô địch. Điểm này vô luận là Cổ Nguyệt Na vẫn là Thiên Nhận Tuyết, các nàng đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên nghe được Lục Huyên tin tức này, Thiên Nhận Tuyết tâm lý có chút vui sướng, từ đáy lòng vì Lục Huyên cảm thấy cao hứng. Tiểu Uyên không có việc gì liền tốt, dạng này ta an tâm. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết nói, lại không khỏi có chút dừng lại. Bất quá cái gì? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Bất quá Tiểu Uyên không đến, thì chúng ta hai cái chỉ sợ rất khó ứng đối cái kia ra hỏa a. Thực lực của hắn đã đến thần vương, cực khó đối phó. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lộ Tây Pháp, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Nàng tại Lộ Tây Pháp trong tay hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Liền xem như dùng Thái Dương Thiên Sứ cái này liều mạng kỹ năng, vẫn là bị Lộ Tây Pháp cho dễ như trở bàn tay kích phá. Trong lòng của nàng đã có nhàn nhạt e ngại cảm giác. Thần vương sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, trong mắt màu tím bên trong lướt qua một tia tinh quang. Nhạt tiếng nói, giao cho ta là được rồi, ngươi đối phó sao? Đây chính là thần vương a. Thiên Nhận Tuyết có chút hoài nghi nói ra. Yên tâm, thần vương mà thôi, ta có nắm chắc. Cổ Nguyệt Na trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Thì một cái Lộ Tây Pháp, nàng tự nhận vẫn là không có vấn đề. Mà lại, lui 10.000 bước nói, cho dù là không thắng được Lộ Tây Pháp, nàng cũng không có khả năng thua. Trải qua Lục Huyên tăng cường, nàng sớm đã không phải là lúc trước cái kia Cổ Nguyệt Na. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,